Mối tình đầu, chương 27, góc truyện audio.com, Noel 2007, rút điện thoại ra NT cho bé, chim cánh cụt đợi 15p nữa A xuống đón nhé. Tút, tút, một niu, vâng em biết rồi, rụt rè chạy từ trên nhà xuống, thấy bố mẹ đang ngồi xem TV, rụt rè em nói, bố ơi, sao thế, hôm nay Noel, ừ đi chơi hả, nhớ về sớm đấy nhé. Suốt ngày chỉ đi thôi. Vâng, con biết rồi, thế có chuyện gì nữa? Xin tiền thì cô có đâu nhé? Hôm nọ mới cho rồi còn gì, không? Con không, tối nay Noel, bố cho con mượn xe đi chơi nha bố. Gì chứ nịnh thì em làm được nhưng mà ông bố em cũng biết thừa em rồi. Hừm, con đi học, xe cộ gì, bằng chưa có. Nhỡ làm sao thì sao? Không sao đâu mà. Con đi cẩn thận, với lại con mượn xe con đón bạn con nữa. Nói thế cho bố hiểu là lai bạn gái. Đi bao ô về, thì con đi với mấy đứa bạn. Khi nào cả lũ về thì con về mà. Đắn đo một lúc rồi bố em cũng gật đầu. Sướng gần chết các bác ạ, ngày xưa em cũng hơi sĩ diện xí sớn tí. Nhớ đi cẩn thận đấy. Cô thì lần sau cô mượn đờ si nữa đâu. Mẹ em còn gọi với theo trêu. He, đi xuống nhà bé, bé đã đứng đợi em rồi. Bé đi đến chỗ em, hé môi cười xinh, em cũng ngượng ngùng, lấy cái hộp quà chả có gì gọi là đáng giá về vật chất cả hơi cúi mặt xuống. Tặng em nè, bé không nói gì hết, chỉ khẽ cười lại với em, mà hơi ửng hồng, có lẽ từ khi hai đứa yêu nhau, những lúc đôi má hồng lên thế này đã ít đi rất nhiều. Vì càng yêu thì càng hiểu rõ về nhau hơn mà, cảm giác quen thuộc rồi thì sẽ bớt ngại ngùng, nhưng mà bé vẫn đẹp lắm, vẫn là một thiên thần vô cùng trong sáng và xinh đẹp. Hích, chà, hôm nay bé xinh ghê, lại trang điểm nữa rồi, điệu thế không biết, mà cô biết các bác thế nào chứ em thích mùa đông lắm. Mùa hè chỉ kết khoản đi bơi, đá bóng, với tối đi uống nước chè ngắm gái đi bộ thôi. Áo hai dây xồ xề hết ra với quần ngắn tới bẹn còn mùa đông thì tâm lý thay đổi hẳn. Nhìn con gái mặc quần áo tuy cô hở hang di nhưng rất quý phái. Kiểu đấy bé của e vẫn chỉ thế. Chỉ có mái tóc vàng, đôi mắt sáng trong đầy thông minh, cái mồm lúc nào cũng chỉ trực bĩu đôi môi gợi cảm lên. Dáng người nhỏ nhắn, đôi bàn tay mềm mại khẽ bám lên eo của em lúc bé leo lên xe. Những rung động đầu đời, những cảm giác bất chợt tưởng như ngốc nghếch mà không thể quên phải không các bác? Sao nãy giờ cô nói gì thế? Không, sao hôm nay anh lại đi xe máy thế này? Ủa, tại xe đạp bục lốp nên A mượn bố xe máy. Hình như bé cô thích thì phải. Thấy bé cô đờ si thoải mái như mọi khi. Mà kệ chứ, làm gì được em, nên thôi, em chuyển qua chuyện khác luôn. Ơ thế quà của anh đâu? Ơ đồ vô duyên, có ai đi đòi quà thế không? Em chẳng có gì cả. Chỉ có em thôi. GT, ơ, không biết đâu. E thì vẫn là của anh rồi. Anh muốn quà cơ, ơ, mặc kệ anh. Em dỗi luôn, chả thèm nói nữa. Bé cũng cô nói gì nữa. Vì bé muốn dành tặng cho e điều bất ngờ. He he, chỉ khẽ ôm chặt em hơn một chút. Và hai đứa lại cùng nhau di trên con đường nhộn nhịp. Tấp nập tối Noel có khác, đường phố đông vui thật, mọi người tập trung rất đông trước cửa nhà thờ. Đi ngang qua nhà thờ người ta có thể nghe được tiếng vang của những bài thánh ca. Những âm thanh trò chuyện vui vẻ của những tốp người đi đường. Hay nhìn thấy những cặp đôi yêu nhau đang tình cảm đứng bên nhau. Tặng nhau những vòng tay âu yếm ơ mà đi với bé em cũng tự tin lắm chứ he he. Đến nơi, nhà con Ly, thì ở đó chúng nó đã tập trung đông lắm rồi, có mấy đôi yêu nhau, thêm cả mấy đứa lớp em, cả lớp bé nữa luôn hai lớp đợt đó chơi thân versus nhau lắm. Nhưng giờ thì chắc chả còn ai liên lạc versus ai cả. Hai đứa mày làm gì mà đến muôn thế, cả lũ chỉ còn hai đứa mày thôi đây thằng Hát nhìn thấy em cười tâu toét. Ừ thì bây giờ mới đến bảo chúng nó đi thôi. Chấm chấm, cả bọn, 15 đứa, cả trai lẫn gái đều rất vui. Đứa nào có cặp dùi thì vui bên người yêu mình. còn đứa nào chưa có thì có đối tượng bên kia sẵn rồi mà. Nhưng em cũng kệ chúng nó, tình em vẫn thế, chả quan tâm bọn xung quanh mấy, chỉ để ý tới bé thôi. Đang ngồi nói chuyện với mấy thằng bạn thì bé cầm một hộp quà. Cũng cô to lắm đứng trước cả bọn bạn em luôn. Mỉm cười nhìn em, bé cũng tự tin đấy chứ. Tặng anh nè, lúc đó hơi bất ngờ. Em chỉ biết nhìn bé cười. Nhưng trong lòng cảm xúc mãnh liệt lắm. Vừa được nhận quà của bé. Vừa được dịp vênh với mấy thằng cô có người yêu. Em nhận quà xong thì bé lại chạy ra chỗ mấy đứa con gái luôn. E đoán chắc mua quà nhưng cô dám mang về sợ mẹ biết nên phải gửi bạn cầm hộ. Giờ mới tặng đây mà. Tối đó cũng rất vui. Cả nhóm hát hò nhảy múa tưng bừng. Em cũng mấy thằng ngồi uống bia với nhau. Còn bé thì ngồi ăn bim bim, em cũng uống hơi nhiều một chút. Cuộc chơi nào thì cũng đến lúc tàn. Vui chơi chán rồi thì cả lũ lại về thôi. Nhưng em thì chưa muốn về. Có hơi men vào. Dường như những suy nghĩ của em đã đen tối hơn lúc bình thường rất nhiều, nhớ lúc mấy thằng con trai ngồi chem với nhau về gái gú. Bla, bla, rồi còn cách luồn tay vào áo một đứa con gái. Chắc các bác cũng đã từng có những lúc như thế. Cái nẻ hồi đó mới nghe chứ chưa thử bao. Và tối đó em đã thử. Và người em thử là bé. Sau khi cả lũ thanh toán ra cửa quán hát, em quay lại nói versus khu hát. Tao đưa N về trước đây, chúng mày về sau nhé, rồi chờ đợi nó trả lời em đi luôn. Tầm 10 giờ, trời lạnh căm căm, gió rét thấu xương, em đi chậm chậm, cùng bên bé tối Noel này lãng mạn ca đi mất. Nói thật là giờ có like hot girl ngồi sau lưng e cũng chả thể tìm được cái tâm trạng ngày đấy. Đã quen nhiều người con gái khác, đã tiếp xúc với rất nhiều người con gái khác. Nhưng bé vẫn còn một giá trị gì đó rất lớn với em, quay trở lại lúc đó nhé. Em quay xe đi vòng vào một con đường vắng. Mình đi loanh quanh một lúc rồi về nhé. Bé chỉ im lặng, vòng tay qua ôm em. Tựa đầu vào lưng rồi ngoan ngoãn nghe theo em. Và thế là em tiếp tục đi. Ra vườn hoa hòm trước ngồi một lát nhé. Muộn rồi mà anh, mình về thôi. Về muộn quá lần sau hết xin mẹ đi chơi đấy. Thì chỉ ngồi một lát thôi, à muốn bên em đem một lúc nữa. Ngập ngừng rồi bé cũng đồng ý, và thế là cái ý định của em càng gần tới mục đích hơn. Bóc quà luôn em nhớ, em nhìn bé cười, rồi định chạy lại xe lấy hai hộp quà lại. Không, để tí về rồi bóc, nhưng à muốn xem em tặng gì cho à cơ. Tò mò lắm rồi, không, bé phồng mồm lên nhìn em, dọa dẫm như rắn hổ mang. Rồi cấu nhẹ vào tay em. Đáng yêu thế, cho A hôn một cái. Còn lâu, bé lại lè lưỡi rồi quay mặt đi chỗ khác. Đều lắm, toàn thế thôi. Nhưng em cũng cô còn nhát như ban đầu nữa. Đã yêu bé một thời gian. Quen với những khi bên bé như thế này rồi. Với lại lúc đó cũng có chút men. Nên chả biết sợ là gì cả. Xét, nắm đôi tay của bé. Bé quay lại nhìn, ngơ ngác, bé có vẻ hơi ngạc nhiên vì hành động này của em. Đan hai bàn tay vào với nhau. Anh yêu em, đồ ngốc này sao em không biết chứ? Em cũng yêu anh mà. Dường như chỉ đợi câu này của bé. Nắm chặt đôi tay hơn. Từ từ đưa môi chạm vào môi bé hôn thật cháy bỏng. Dường như cô muốn rứt ra. Lúc đó em ngấu nghiến lắm như sắp ăn thịt con nhà người ta đến nơi. Buông tay bé ra, em vòng tay ôm lấy bé, kéo bé chặt, chặt hơn nữa lại gần người mình. Được một lát thì em vòng tay ra trước, hơi kéo khóa áo khoác của bé xuống. Thật nhẹ nhàng, thật từ từ đến trước ngực, và môi thì vẫn kề bên nhau. Có lẽ lần đầu tiên thấy em như thế này nên bé bất ngờ và hình như muốn dừng lại. Nhưng hai cánh tay của một thằng con trai đã giữ lại. Đôi môi tham lam vẫn muốn hôn bé thật lâu hơn nữa. Và bé đã ngoan ngoãn trong vòng tay em, để hờ môi ra, em thì thầm, tay anh lạnh quá, cho xin ít hơi ấm nhé. Bé nắm lấy tay của em, nắm rất chặt, đúng là đầu ngốc, hít, đỡ lạnh chưa anh, em cười, nói với bé, chấm, n nè, anh sẽ thuộc về em phải tin anh nhé. Bé nghiêng người ra, nhìn em cười, nhưng cô trả lời, em biết bé cũng rất yêu và tin mình, và cái đó được em lợi dụng một cách hoàn hảo để tiếp tục ý định của mình trong tối đó. Rồi em lại hôn tiếp. 20, 30 s sau bỏ tay bé ra, đặt lên cổ của bé, và cô để bé phản ứng nữa. Em đưa tay xuống dưới, từng chút một nhưng con chim cánh cụt ngốc kia thì cứ nghĩ là em đang muốn làm ấm bàn tay. Nên cứ để im, và dần dần, càng gần hơn, thì em dừng lại, vì đến lúc này thì bé đã biết cái ý định của em rồi. Bé đẩy tay em ra ngoài nhưng rồi lại hôn, và bàn tay em vẫn lì lợm đi lại chỗ cũ, rồi làm bé bất ngờ. Em cho tay xuống rất sâu xuống dưới lớp áo trong của bé. Bé chỉ mặc áo khoác và thêm một cái mỏng bên trong. Vẫn còn nhớ cô quên được, từng làn da thịt của bé được bàn tay vẫn còn lạnh của em cảm nhận được. Bé đã giãy nảy cả người lên, nhất định gạt tay em ra ngoài. Nhưng em khỏe hơn bé, lại giữ bé, lại hôn bé, được một lúc thì cũng phải bỏ ra vì bé phản ứng quyết liệt quá. Anh đừng làm thế, em ngập ngừng, không trả lời, im lặng, anh, sao, cắt lên, tỏ cho bé biết là mình đang giận dỗi. Nghĩ lại thấy ngu quá các bác à, bé bất ngờ. Vì đáng lẽ ra người gắt phải là bé chứ cô phải là em. Rồi cả hai đứa cùng im lặng. 5P sau, mình về thôi em đứng lên trước. Bé vẫn im lặng, đi theo em lên xe. Cả đoạn đường về cả hai chẳng ai nói với nhau câu gì cả. Rồi chợt khi gần đến nhà bé, bé lại vòng tay qua ôm lấy em, ôm rất chặt, và em hiểu là em đã thành công một phần nào đó trong việc. Các bác tự hiểu nhé, e về ngủ luôn đi nhé. Vâng em biết rồi, à về cẩn thận đấy. Anh về đây, em quay lại nhìn đường rồi đinh quay đầu xe thì. Khoan đã, sao thế, em yêu anh, anh cũng yêu em. Về đến nhà nhắn tin cho em nhé. Đờ si rùi A về A sẽ nhắn tin ngay cho em. Em vào ngủ đi, nhanh cô mẹ ra bí là chết đấy. Vâng, sau khi về nhà, trèo lên giường em mời NT cho bé. Với cái suy nghĩ đắc thắng của ngày hôm nay. Anh về nhà rồi, em ngủ chưa? Chưa đến 1P sau bé NT lại luôn. Em đợi anh về mà. A có mệt không? Lần sau đi chơi với bạn bè uống ít thôi nhé. Em không thích đâu, hơi mệt chút thôi. Mà muộn rồi, mình đi ngủ đi mai còn đi học nhé. Không cho anh ngủ, đi ngủ đi mai còn đi học chứ. Mai A xuống đón em đi học, mai nhớ dậy sớm đấy. Bé của E vẫn ngốc thế đấy các bác ạ. Vừa mới còn sợ em giận dỗi xong giờ đã định bắt nạt em được luôn rồi. Bu cầm được rồi mai A xuống đón em đi học. Giờ mình cùng đi ngủ nhé. Vâng, chúc anh yêu ngủ ngon. Hi, em yêu ngủ ngon. Vậy là cũng kết thúc ngày Noel rồi. Em phải kể lại mọi việc như thế để các bác biết được lần đầu em làm như thế. Và những lần sau bé lại phải nhún nhường em. Càng ngày em càng quá đáng hơn và cũng ích kỷ hơn rất nhiều, đó là những sai lầm đầu tiên của một quãng thời gian. Để rồi, cách chương.